Yêu Long Cổ Đế, chương 895, tự tin, vẫn là tự đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nam Cung Ngọc Sát Cơ, Thường Nguyệt Ca căn bản cũng không quan tâm, từ hắn cái kia kinh người thiên tư bạo phát đi ra bắt đầu, cùng tuổi người bên trong, cũng rất ít có bị hắn để ở trong mắt, chân chính bị Thường Nguyệt Ca nhìn ở trong mắt người, toàn bộ Long Võ Đại Lục chỉ có vài vị nhảy mấy vị bên trong, chỉ là Nhất Đao Cung liền chiếm cứ hai vị, nhưng hai vị này, đều là Nhất Đao Cung cung chủ Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử, cũng không bao gồm Nam Cung Ngọc. Mặt khác tại Chiến Thần Tông trong đó có một vị, tại Thái Bình Tông trong đó có một vị, tại Hóa Thần Các trong đó có một vị. Đương nhiên, cái kia trước đó được xưng là một đời truyền kỳ, nhưng bởi vì quá mức tùy tiện, dẫn đến năm đại tông môn truy sát Tô Hàn, cũng là trong đó một vị. Nhưng Tô Hàn đã chết, hình thần câu diệt, đã sớm không tại Thường Nguyệt Ca cân nhắc phạm vi trong đó. Bất quá Thường Nguyệt Ca không quan tâm Nam Cung Ngọc, cũng không có nghĩa là hắn liền Nam Cung Thần Phong đều không để ý, thấy Nam Cung Thần Phong xem ra Thường Nguyệt Ca vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng nghĩ tới trước người có Mạc Thanh Hải đứng thẳng, này kiêng kỵ tại sinh ra nháy mắt liền biến mất. Một lần cuối cùng, Nam Cung Thần Phong nhìn chằm chằm Thường Nguyệt Ca xem chỉ chốc lát, chậm rãi phun ra bốn chữ, chợt đem tầm mắt rời, không nói nữa. Thường Nguyệt Ca đáy lòng hừ lạnh, thầm nghĩ có ta Kiếm Tiên Mộ chín đời lão tổ truyền thế, hóa thân thanh tiên Mạc Thanh Hải ở đây, ta còn có thể sợ, chả lẽ lại sợ ngươi. Tại Thường Nguyệt Ca trong mắt, Mạc Thanh Hải chính là Kiếm Tiên Mộ dẫn đầu cường giả, Nam Cung Thần Phong là Nhất Đao Cung dẫn đầu cường giả, cả hai vô luận thân phận vẫn là tu vi, đều là ngang hàng, có Mạc Thanh Hải vì chính mình xem như tấm mộc, này Nam Cung Thần Phong, lại có thể lấy chính mình như thế nào? Hắn lại không nhìn thấy, tại Nam Cung Đoạn Trần mở miệng về sau, cái kia Mạc Thanh Hải không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn mi tâm phía trên, mơ hồ có một giọt mồ hôi trượt xuống, lại bị hắn dùng tu vi lực lượng cấp tốc bốc hơi. Nam Cung Thần Phong đều đã nói như vậy, Nam Cung Ngọc cũng không có lại gây sự với Thường Nguyệt Ca. Quảng cáo, liền làm tất cả mọi người coi là đây bất quá là hai đại siêu cấp tông môn hậu bối ở giữa, phát sinh phổ thông khóe miệng, liền nếu như vậy lúc kết thúc cái kia Thường Nguyệt Ca, lại là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lại một lần nữa mở miệng. Nam Cung Ngọc nghe nói người yêu cái kia Tô Bát Lưu rồi. Vừa nói như vậy xong, trong cả sân ít nhất Kiếm Tiên Mộ cùng Nhất Đao Cung phía dưới quảng trường nơi này, hết thảy mọi người bầy, lần nữa lâm vào yên tĩnh trong đó. Vô số người cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Thường Nguyệt Ca, thầm nghĩ cái tên này cũng quá cuồng đi. Người nào không biết Nam Cung Ngọc yêu Tô Bát Lưu, mấu chốt là Tô Bát Lưu đã bị năm đại siêu cấp tông môn cho đánh chết, thời khắc này Nam Cung Ngọc đang đứng ở giữa sự thống khổ, bằng không cũng sẽ không tại tiến đến về sau, liền trực tiếp đối năm đại siêu cấp tông môn người như vậy mở miệng. Có thể Thường Nguyệt Ca lại là biết rõ như thế, hết lần này tới lần khác còn hết chuyện để nói, hắn lời nói trong đó trêu chọc cùng mỉa mai ý vị, quả thực là nồng đến không thể tiêu tán, đầu óc truyền chậm nữa người đều có thể nghe được. Cái tên này, có chút quá mức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết người này tên là Thường Nguyệt Ca chính là Kiếm Tiên Mộ cấp cao nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Sở dĩ không có khiến cho hắn tham gia tông môn thi đấu, cũng là bởi vì tông môn thi đấu sinh tử chưa luận, Kiếm Tiên Mộ sợ hắn nhận cái gì sơ suất mà tiến vào Yêu Tiên Thánh vực, người trong đó lại là có hắn, có thể nói là trước đó Kiếm Tiên Mộ chết những người kia, đều vì hắn chăn đệm con đường. Cũng chính bởi vì Kiếm Tiên Mộ đối với hắn này loại yêu chiều, mới đưa đến hắn tính cách cực kỳ tùy tiện, không có thấy lúc trước hắn liền Long Hoàng cảnh Mạc Thanh Hải lời nói cũng dám phản bác sao. Không qua tư chất của hắn cũng đích thật là mạnh, tuổi tác mới chỉ 30 tuổi, liền đã đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong, mà lại truyền ngôn hắn vẫn là theo 10 tuổi bắt đầu tu luyện, nói cách khác ngắn ngủi thời gian 18 năm, liền đã đạt đến như thế trình độ. Thật hay giả, 18 năm, tốc độ này có thể xưng kinh khủng a, hoàn toàn chính xác kinh người, kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện ai có thể so sánh. Chỉ sợ cũng liền Tô Tôn bực này siêu cấp yêu nghiệt a, đáng tiếc Tô Tôn đã. Ai, bất kể như thế nào, người này đều có hơi quá, Nam Cung Ngọc sắc mặt có thể là phi thường không dễ nhìn, hắn Thường Nguyệt Ca thiên tài đi nữa, nhưng cũng không phải Kiếm Tiên Mộ mộ chủ con ruột, tại về mặt thân phận mặt há có thể cùng Nam Cung Ngọc đánh đồng. Hết chuyện để nói, ta xem a, tiếp xuống có trò hay muốn diễn ra. Trận trận nghị luận theo giữa đám người truyền ra, tuy nói đã tận lực thấp giọng, nhưng nhiều người như vậy đồng thời mở miệng, vẫn là ong ong ong truyền đến Nam Cung Ngọc trong tai. Quả nhiên, Nam Cung Ngọc cái kia trên gương mặt giờ phút này đã che kín một tầng sương lạnh, hắn ban đầu rời tầm mắt lần nữa chậm rãi di động rơi vào Thường Nguyệt Ca thân bên trên. Ngươi nhìn cái gì? Thường Nguyệt Ca hừ lạnh nói. Nam Cung Ngọc đừng tưởng rằng ngươi là Nhất Đao Cung thiếu cung chủ, này người trong cả thiên hạ đều e sợ ngươi, ngươi ngoại trừ bối cảnh còn có cái gì? như cùng ta đơn đấu ta chính là chấp ngươi một tay, cũng có thể tải trong vòng 3 chiêu đem ngươi đánh bại, chỉ luận tu vi cùng thiên tư, ngươi thậm chí ngay cả cùng ta tư cách nói chuyện đều không có. Tháng ca, Mạc Thanh Hải sắc mặt khó coi muốn chết, hắn cũng nhịn không được nữa quay đầu quát. Nắm miệng cho ta nhắm lại, ngươi như lại tại đây bên trong hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không lập tức liền để ngươi chạy trở về kiếm tiên mộ. Thường Nguyệt ca sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Thanh Hải lại là này tấm vẻ mặt, lại trong đó đối với mình như thế quát lớn, phải biết tại tông môn bên trong, Mạc Thanh Hải lấy chính mình, đơn giản so con ruột còn muốn thân a, Thanh Tiên lão tổ, sợ bọn họ làm cái gì. Yên lặng sau một lát, Thường Nguyệt ca bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Không phải liền là Nhất Đao Cung sao? Người khác đều đang đồn nói, Nhất Đao Cung có thể ổn ép ta kiếm tiên mộ, nhưng bọn hắn lại có thể nghĩ đến ta kiếm tiên mộ nội tình mạnh đến cỡ nào? Cùng là siêu cấp tông môn, chẳng lẽ chỉ có thể nhường này Nam Cung Ngọc nhục mạ chúng ta, lại không thể để cho chúng ta tiến hành phản bác? Hèn mạt, Mạc Thanh Hải dưới sự phẫn nộ, phản xạ có điều kiện vươn tay ra, liền muốn cho Thường Nguyệt ca một bạt tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bạt tai này cuối cùng vẫn không có rơi xuống, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, ngày sau Thường Nguyệt ca, nhưng là muốn tấn thăng Long Hoàng cảnh tồn tại. Một cái tương lai Long Hoàng cảnh, bị chính mình đánh cái tát, nói thế nào cũng thật mất mặt. Người xem một chút Chiến Thần Tông, nhìn nhìn lại Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, còn có Tiên Đạo Đình, ai như ngươi lên tiếng như vậy. Ngươi làm sao lại không thể thiếu nói vài lời. Mạc Thanh Hải truyền âm khuyên giải nói. Đó là bởi vì bọn hắn không có ta loại tư chất này, càng không có ta loại tu vi này. Thường Nguyệt ca hừ lạnh nói. Bọn hắn sợ Nam Cung Ngọc, ta không sợ. Nghe đến lời này, Mạc Thanh Hải khí đơn giản mong muốn một ngụm máu sẫm phun ra ngoài, hắn thề, như người trước mặt không phải Thường Nguyệt ca, hắn nhất định sẽ một bàn tay đập tới đi, đánh hắn một cái răng rơi đầy đất. Thậm chí thời khắc này Mạc Thanh Hải đều có chút hối hận mang theo Thường Nguyệt ca tới, càng hối hận chính là kiếm tiên mộ cho tới nay yêu chiều, nhưng Thường Nguyệt ca lại biến thành như vậy không coi ai ra gì tính cách. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.